Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Huyễn Tông Cổ Thần Yêu Ma Nhất Tộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong quá trình mà Tô Hàn tăng lên thực lực của mình thì bất ngờ học được một cái thuật được gọi là gọi tổ. Và thuật này cũng làm cho Phương Cực phải giật mình, có lẽ là một cái thuật pháp nào đó hết sức là cao minh. Nhưng mà theo ý nghĩa thì nó cũng là hay thật, tại vì có thể gọi được cái người mà có thực lực mạnh hơn bản thân, chứ nó không giống như hiến tế. Hiến tế thì nó chỉ gọi là nhích nhích một tí thôi, còn cái thuật gọi tổ này có thể gọi được cái người gọi là cao hơn mình rất nhiều, tức là dạng nhỏ con cháu mà gọi tổ tông ra đánh nhau đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhìn vẻ mặt của Phương Cực thì Tô Hàn không khỏi nói, tiền bối, hoán tổ chi thuật này ta cũng có thể nhìn ra nó cực kỳ lợi hại, nhưng mà ngài cũng không đến mức như vậy chứ. Là do ta thất thố. Phương Cực hít vào một hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, lúc này mới nói. Tô Bất Lưu, ngươi có điều không biết, Nhân Đình Cung từ khi sáng lập đến nay đã mua được vô số thế giới hóa linh và cũng lưu lại rất nhiều ý niệm của đại năng. Nhưng phàm là ý niệm của đại năng có thể lưu lại thì ở trong đó thường ẩn chứa sở học suốt đời của bọn họ, hy vọng là hậu nhân có thể kế thừa, thậm chí là người hữu duyên đạt được truyền thừa, đem sở học của bọn hắn phát dương quang đại, cũng có thể để cho tên tuổi của bọn hắn lưu danh sử sách. Tô Hàn khẽ gật đầu. Phàm là những đại năng có lưu lại ý niệm này thì đều đã không thể tấn thăng thánh vực, đã ngã xuống. Bọn họ tử vong nhưng lại vì muốn vì nhân tộc làm ra cống hiến, cho nên ở thời điểm sắp ngã xuống sẽ dùng thọ nguyên cuối cùng của mình ngưng tụ ra ý niệm này, đặt ở trong Nhân Đỉnh Cung để cho hậu nhân có thể học tập. Nhân Đình Cung mặc dù giờ phút này thế đã mỏng đi, thế nhưng rốt cuộc đã từng là thế lực lớn nhất của nhân tộc. Đại năng buông xuống ý niệm ở Nhân Đình Cung nhiều không biết bao nhiêu mà kể, truyền thừa và bí thuật kia của bọn họ sợ là phải lên tới mấy trăm ngàn. Phương Cực tiếp tục nói, chút bí thuật này mà bọn hắn lưu lại đối với thần cảnh mà nói tự nhiên đều là không yếu, dù sao bọn họ đều là siêu cấp đại năng đỉnh của thượng đẳng tinh vực. Nhưng ở trong rất nhiều những ý niệm truyền thừa này lại có ba loại bí thuật được Nhân Đình Cung liệt vào dạng thuật pháp cao cấp nhất. Hoán tổ chi thuật chính là cái xếp đầu tiên. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được hoán tổ chi thuật thì chắc hẳn cũng biết tổ này nó không giống với thánh, lại càng không giống với thần, với tiên, những loại hình tồn tại đó. Tổ này lực bao hàm quá mạnh, hoàn toàn là căn cứ vào tu vi của người thi triển ra hoán tổ chi thuật để mà quyết định. Nghe nói vị đại năng sáng tạo ra hoán tổ chi thuật kia tại thời điểm còn là cổ thần cảnh đã từng triệu hoán ra cả hư ảnh của thánh nhân. Nói đến đây, Phương Cực có chút dừng lại, cực kỳ ngưng trọng mà nói, là hư ảnh của thánh nhân chân chính chứ không phải là phân thân của thánh nhân buông xuống như hiện tại, ngươi có hiểu không? Tô Hàn gật đầu, hiện tại thượng đẳng tinh vực cũng thỉnh thoảng có thánh nhân buông xuống, nhưng đều là phân thân chỉ có thể so với cổ thần cảnh mà thôi, chứ không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà hư ảnh thánh nhân Phương Cực nói tới hiển nhiên là có tu vi siêu việt cổ thần cảnh, có được một bộ phận lực lượng của thánh nhân. Có thể thành công triệu hoán ra hư ảnh của thánh nhân hiện thân ở trong thượng đẳng tinh vực là trạng thái hoàn toàn vô địch, tuyệt đối không ai có thể chống lại. Ngươi suy nghĩ một chút xem, dùng tu vi của cổ thần cảnh có thể triệu hoán ra hư ảnh thánh nhân, vậy thời điểm đạt tới thánh cảnh thì có phải hay không có thể triệu hoán ra những thứ khác, tỉ như hai vị kia? Phương Cực mang theo vẻ hâm mộ. Hai vị mà hắn nói kia đương nhiên chính là Yêu Long Cổ Đế cùng với Nguyên Linh Chúa Tể, họ ở Chúa Tể cảnh rồi. Dùng hoán tổ chi thuật này triệu hoán ra hư ảnh đều là những người đã ngã xuống chứ không phải là những người còn sống. Dựa theo ý tứ của Phương Cực, chỉ sợ người thực sự có thể dùng thánh cảnh để triệu hoán ra hoán tổ chi thuật rất có thể sẽ triệu hồi được ra Yêu Long Cổ Đế. Lại hướng nhìn lên trên nữa, vậy nếu đạt tới Chúa Tể cảnh thì sao? Phương Cực lại nói, đối với cường giả cấp bậc như Nguyên Linh Chúa Tể, vậy thì tổ trong lòng bọn họ lại là cái gì? Dùng loại tu vi đó của bọn hắn tới thi triển ra hoán tổ chi thuật, một khi thành công sẽ triệu hồi ra cường giả cấp bậc gì? Là bên ngoài ngân hà tinh hệ, thực sự chúa cảnh đã là trời rồi hay sao? Càng nói Phương Cực càng lộ ra vẻ chấn động. Đối với cường giả tầng thứ này như bọn họ sẽ thường xuyên phỏng đoán ra thế giới bên ngoài của ngân hà tinh hệ. Mặc dù giờ khắc này dưới ngân hà tinh hệ chỉ có một mình Nguyên Linh Chúa Tể là Khống Thiên, nhưng không ai cho rằng Chúa Tể cảnh thực sự đã là đỉnh cao nhất. Đã từng có người cho rằng Thánh cảnh là cảnh giới tối cao. Thế nhưng yêu long cổ đế khơi dòng nhân loại đã xây dựng tiền lệ, sáng tạo ra chúa tể cảnh, bao quát chúng sinh. Nhân đình cung cũng một mực tin tưởng vững chắc một loại tín niệm, đó chính là lực lượng nhân tộc mãi mãi là vô cùng vô tận. Cái đó đối với ta mà nói, bây giờ là quá mức xa xôi. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta mặc dù lĩnh ngộ hoán tổ chi thuật, nhưng cho dù không thi triển ta cũng có thể cảm giác được. Bằng và tu vi bây giờ của ta còn chưa đủ để gọi tổ. Nếu như nhất định phải cưỡng ép thi triển, chỉ sợ sẽ phải tiêu hao một bộ phận thọ nguyên. Vòn vẹn dùng lực lượng của ta, căn bản làm không được. Là vậy à? Phương Cực có chút tiếc nuối. Vậy thì cái này cũng có chút gân gà. Thọ nguyên đối với tu sĩ mà nói chính là vật chân quý nhất. Dùng cái này để mà thi triển ra thuật gọi tổ, có thể nói là giết địch 1.000 mà tự tổn đến 850. Tô Hàn thầm nghĩ, thứ mà ta không thiếu nhất chính là thọ nguyên. Nhưng mà bất kể như thế nào, ngươi có thể lĩnh ngộ được là tốt nhất. Nếu như thực sự đến thời khắc nguy nan, ngươi thi triển ra pháp thuật này, cho dù liều mạng tiêu hao thọ nguyên thì cũng có thể bảo mệnh, Phương Cực lại nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm, liền hỏi, tiền bối, bậc đại năng sáng tạo ra hoán tổ chi thuật này đến cùng là vị nào? Ta mặc dù đã lĩnh ngộ nhưng lại không biết được toàn bộ. Hắn được gọi là Huyễn Tông, được xưng là Huyễn Tông cổ thần, ở 130 triệu năm về trước gia nhập vào Nhân Đình Cung, là một trong trụ cột tối cường của nhân tộc, Phương Cực giải thích. Căn cứ vào cổ thư của Nhân Đình Cung ghi chép thì cái thời điểm mà Huyễn Tông cổ thần còn tồn tại, nhân tộc còn chưa đạt tới đỉnh phong, yêu ma quỷ quái hoành hành các nơi. Tộc giới sơn ở đó đã có rất nhiều đại chiến phát sinh, tử thương không biết bao nhiêu mà kể. Đã từng có vì vài vị đại năng cổ thần cảnh lâu dài trấn áp yêu ma nhất tộc ở tộc giới sơn, thế nhưng không thể làm gì được bọn họ chỉ có thể rơi vào thế giằng co. Thế nhưng sau này Huyễn Tông cổ thần hoành không xuất thế, dùng lực lượng của một người hoành ép 3.000 vạn yêu ma đối diện với tộc giới sơn. Dưới sát chiêu gọi tổ này, ông ta mạnh mẽ đánh giết 6 vị cổ thần cảnh của yêu ma nhất tộc, nhất cử thành danh. Từ đó về sau, Huyễn Tông cổ thần một mình trấn áp tộc giới sơn, thủ hộ ở đó để cho yêu ma nhất tộc không thể xâm nhập. Chỉ cần có ông ta tồn tại thì yêu ma tộc giới sơn tuyệt đối không dám là cản rỡ. Nghe lời của Phương Cực, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Ở thời điểm kiếp trước hắn đã từng giao chiến với yêu ma nhất tộc. Chủng tộc này hoàn toàn khác biệt với các chủng tộc khác. Tuy nói rằng thượng đẳng tinh vực là vạn tông vạn tộc san sát với nhau, có nhân tộc, long tộc, thanh loan nhất tộc rồi các tộc của chim muông đại điểu. Thế nhưng nếu quả thật muốn chia ra làm mấy loại lớn ở thượng đẳng tinh vực thì cũng chỉ có là thiện tộc và huyết tộc thôi. Nhân lại là một trong thiện tộc, còn yêu ma nhất tộc là chân chính gọi là huyết tộc. Còn giống như long tộc, thanh loan nhất tộc hay là cự nhân tộc này, nó đều ở vào cái dạng trung lập, cũng không thể coi là thiện tộc nhưng mà cũng không thể coi là huyết tộc được. Lực lượng của chúng khủng bố, thời điểm ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhân tộc cũng không nguyện ý trêu chọc chúng, yêu ma nhất tộc cũng không muốn trêu chọc chúng nó. Nhân loại lúc trước ở trong vạn tông vạn tộc chỉ có thể coi là một tộc nhỏ yếu, vẫn là dưới sự trợ giúp của đám long tộc nhân loại mới có thể phát triển được. Đương nhiên mục đích trợ giúp nhân loại cũng không hề đơn thuần, chúng nó cũng là vì thu hoạch được lợi ích, nhân tộc chẳng qua là gián tiếp được người ta lợi dụng mà thôi. Đổi lời mà nói thì tính chất của yêu ma nhất tộc này nó không sai biệt lắm với vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá là vực ngoại thiên ma nó không thuộc về ngân hà tinh hệ này, còn yêu ma nhất tộc thì vẫn luôn tồn tại ở thượng đẳng tinh vực và cả trong thánh vực nữa. Đương nhiên nếu như muốn bàn về độ tàn nhẫn thì yêu ma nhất tộc còn chưa bằng được vực ngoại thiên ma. Ít nhất thì yêu ma nhất tộc sẽ cố kỵ long tộc, cự nhân tộc, những chủng tộc mạnh mẽ, từ đó mà không đi trêu chọc chúng nó. Nhưng đối với vực ngoại thiên ma mà nói thì căn bản sẽ không cố kỵ bất kỳ sự vật gì cả. Chúng nó không biết sợ hãi, chỉ biết giết chóc. Chỉ cần tiến vào ngân hà tinh hệ, vậy thì vô luận là chủng tộc gì, mạnh yếu ra làm sao, chúng sẽ đều không khác biệt mà tấn công. Cho dù là chạm mặt cùng với yêu ma nhất tộc thì cũng chỉ trở thành địch nhân của nhau. Huyễn Tông cổ thần mạnh mẽ như thế, Tô Hàn làm người hai đời chưa từng nghe nói qua, cũng không thể tránh khỏi có chút cảm thán. Ngân hà tinh hệ này, thời gian tồn tại quá dài. Ta mặc dù kiếp trước đã sống gần ức năm, nhưng cũng chỉ là quan tâm một chút tới những tin tức có lợi cho ta, còn những cái khác thì lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Tô Hàn ở kiếp trước hoàn toàn là một gã võ si, cả đời đều trải qua trong tu luyện, cho dù là chết thì cũng là bởi vì mong muốn dung hợp các cấp độ tu vi. Thẳng lên đến khi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ngã xuống. Cái thời đại yêu ma hoành hành kia lại có cường giả như là Huyễn Tông cổ thần xuất thế, quả nhân đúng là đại hạnh của dân tộc. Tô Hàn thở dài. Đó là đương nhiên. Phương Cực lộ ra dáng vẻ tự hào và ngạo nhiên. Nói thật, ngươi đừng nhìn yêu long cổ đế và chúa tể nguyên linh mạnh mẽ như vậy. Nếu như không có đám tiền bối kia chấn áp yêu ma, dùng sinh mệnh của bọn họ ra mà trải đường, vậy thì có hai tên chúa tể đó xuất hiện hay không cũng là chuyện về sau này. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Phương Cực, thầm nghĩ tên này thật đúng là dám nói chuyện. Lời nói như thế chính là đại bất kính đối với nguyên linh chúa tể. Yêu long cổ đế đã ngã xuống rồi thì cũng thôi. Thế nhưng chỉ cần là nguyên linh chúa tể nghe được thì hắn sợ là sẽ gặp xui xẻo tám đời. Đương nhiên, yêu long cổ đế xông phá xiềng xích xây dựng ra chúa tể cảnh đã vì nhân tộc mà mở ra một khoảng thế giới mới. Đây cũng là truyền thế chi hiến. So với việc người nộp lên hóa phàm thế giới thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phương Cực nói tiếp, thời đại khác biệt, thật không cách nào để tưởng tượng. Nếu như yêu long cổ đế có thể cùng với bọn Huyễn Tông cổ thần ở trong cùng một thời đại thì không biết sẽ tạo nên sóng gió cỡ nào. Từ lúc Tô Hàn tiếp xúc với Phương Cực thì hắn vẫn luôn đem yêu long cổ đế trèo bên miệng, rõ ràng trong lòng quán cực kỳ ngưỡng mộ người ta. Nguyên linh chúa tể cũng rất mạnh, nếu như không quán chấn áp một thế, sợ là trong thiên hạ này sớm đã bị nhiều thế lực trở mặt với nhân tộc, Tô Hàn nói một câu. Phương Cực không khỏi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn rất lâu. Ánh mắt ấy Tô Hàn đọc không ra, nếu quả thật nói là có cảm xúc thì đó là sốt ruột, thậm chí là chán ghét. Người hết sức ưa thích nguyên linh chúa tể sao? Phương Cực bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn sửng sốt một chút, lời này là truyền âm, chứ không có nói trắng trợn giống như trước đó. Mà cái loại truyền âm này cho dù là nguyên linh chúa tể, ở trên thánh vực cũng không thể nào biết được. Sao tiền bối lại hỏi vậy? Đừng có gọi ta là tiền bối. Phương Cực hừ lạnh một tiếng. Vừa mới đối với ngươi có chút hảo cảm, ngươi lại một lần nữa để bản tôn thất vọng. Mặc dù ngươi vì nhân tộc làm ra chuyển thế chi hiến, thế nhưng từ góc cá nhân của nhân tộc mà xuất phát thì bản tôn vẫn như cũ, chướng mắt ngươi. Tô Hàn im lặng, hắn nói. Lời nói của vãn bối có sai lầm, nếu như có chỗ nào đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối nói rõ. Tính tình này của Phương Cực thực sự là âm tình bất định nha. Trước đó bởi vì một câu nói của mình mà cải biến thái độ, lần này càng quái phận luôn hơn, là trực tiếp trở mặt với Tô Hàn, hoàn toàn không hề cố kỵ việc hắn còn thiếu Tô Hàn ba món nợ nhân tình. Rõ ràng là Phương Cực không phải là thực sự sinh khí. Thấy cho thái độ của Tô Hàn còn được, sắc mặt hắn hòa hoãn xuống, trầm giọng truyền âm. Mỗi lần ta nhắc tới yêu long cổ đế, ngươi liền vác nguyên linh chúa tể ra so sánh. Hai người bọn họ so sánh được với nhau sao? Tô Hàn sững sờ không nói gì, yên lặng chờ người ta nói tiếp đoạn sau. Nguyên linh chúa tể rất mạnh, chính là đệ nhị chúa tể cảnh ở ngân hà tinh hệ. Sau khi yêu long cổ đế ngã xuống, hắn càng là đệ nhất cường giả. Nhưng mà vậy thì tính sao? Hai người có thể so sánh sao? Căn bản là không so sánh được. Không nói tới việc yêu long cổ đế đã khơi dòng khai sáng cho nhân tộc, vì nhân loại mở ra một cánh cửa mới. Chỉ nói ban đầu, dưới sự thống trị của đồ thần các, nhân tộc hưng thịnh cỡ nào, ngân hà tinh hệ phồn hoa cỡ nào. Đó là một loại thịnh thế làm sao mà nói hết được. Ta mặc dù không sinh ra vào niên đại đó nhưng mà ta cũng biết, hắn thường xuyên giảng đạo cho chúng thánh, có không biết bao nhiêu thánh nhân phải chen lấn đi mà nghe. Mỗi lần nghe đến điểm đặc sắc đều sẽ xuất hiện đại đạo thánh âm lan tràn khắp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Ngươi lại nhìn một chút nguyên linh chúa tể sau. Ngươi lại nhìn một chút liên minh tinh không đi. Đây đều là một đám đồ vật gì? Yêu long chủ cổ đế là chủ hòa, nhưng nguyên linh chúa tể là chủ sát. Từ khi yêu long cổ đế ngã xuống, nguyên linh chúa tể trưởng thiên làm cho toàn bộ ngân hà tinh hệ máu tươi cuồn cuộn, thi hải như núi. Mà thi hải đó là của những người nào? Đó đều là nhân tộc chúng ta. Những hảo hữu chí giao của yêu long cổ đế, rồi những trụ cột tuyệt thế của đồ thần các đều chết trong tay của liên minh tinh không, chết trong tay của nguyên linh chúa tể. Hắn làm được chỉ là làm trời của ngân hà tinh hệ thôi. Thế nhưng người ta đều sống ở dưới một mảng hoảng sợ, lại không ai có chút ý nghĩ phản kháng nào. Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Từ khi nhân đỉnh cung sáng lập, chính là dùng tín niệm lấy nhân tộc để làm căn cơ, làm tín ngưỡng. Các tiền bối đã từng xuất hiện ở nhân đỉnh cung, nếu như thấy được loại tình huống này, cho dù sợ là dưới cửu tuyển, bọn họ cũng không nhắm mắt. Tô Hàn yên lặng. Hắn biết là lúc mình tại vị, rất nhiều người đều truyền tụng chính mình. Lại không nghĩ rằng, cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn có người đối với mình cảm thán sâu sắc như vậy. Hắn có thể nhìn ra được mấy lời nói này của Phương Cực, hoàn toàn là đứng ở góc độ của nhân đỉnh cung, đứng ở góc độ của nhân tộc mà nói ra. Hắn đối với yêu long cổ đế có khả năng là sùng bái, có khả năng là kính ngưỡng, nhưng hắn đối với nguyên linh, đối với liên minh tinh không thì lại hận, chỉ đơn thuần là bởi vì nguyên linh chúa tể quá mức độc ác. Sau khi yêu long cổ đế ngã xuống, hết thảy những người có liên quan đều mất tích hoặc tử vong. Chỉ có một số ít thế lực lớn là nguyên linh có chỗ cố kỵ không có động tới. Cái gì đến thì cuối cùng cũng phải đến, hắn đã không kiêng nể gì cả. Thế nhưng, phàm là những người họ Tô đều đi theo mà gặp nạn. Tất cả mọi người cũng không phải người ngu dốt, nhất là đám tu sĩ này. Có người nào không phải sống cả vạn năm, mấy chục vạn năm trở lên, bọn hắn há có thể không nhìn ra chuyện ẩn bên trong. Có thể là nguyên linh lúc này đã là người có sức mạnh tối cường trong thiên hạ, hắn không cần thiết phải làm như vậy. Phương Cực ở đây thấy Tô Hàn không nói, cũng biết là mình hôm nay nói hơi nhiều. Ai, thở dài một tiếng, Phương Cực lại nói, tư chất của ngươi yêu nghiệt, mặc dù đã đến thần linh cảnh, nhưng mà thời gian lại không có dài, lịch duyệt còn thấp. Đối với những thứ này ngươi có khả năng không biết, tự nhiên là không cách nào nhận thức và lý giải. Bản tôn là người có tính tình thật thà. Thấy không quen, những người làm ra những sự tình bất lợi cho nhân tộc. Lời nói hôm nay cũng không phải là nhắm vào ngươi, ngươi cũng không cần phải để trong lòng. Không có. Tô Hàn lắc đầu, hắn cũng không tìm ra ngôn ngữ nào tốt hơn để mà hồi đáp. Ngươi nhớ kỹ. Phương Cực nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cuối cùng thở sâu một hơi mà nói. Đừng có quá mức mù quáng đi sùng bái, thậm chí là tín ngưỡng một người, bởi vì rất có thể kết quả sẽ làm cho ngươi phải cực kỳ thất vọng. Bầu không khí lại bị đè nén, Tô Hàn liền nói lạc sang chuyện khác. Vậy Huyễn Tông cổ thần kia cuối cùng chết như thế nào? Gặp phải yêu ma nhất tộc bát đại cổ thần đánh lén, cuối cùng diệt đi bảy vị, ôm hận mà ngã xuống, Phương Cực nói. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, đối với Huyễn Tông cổ thần kia lại sinh ra kính ý nồng đậm. Nếu không phải là như thế, dùng thiên phú của hắn có thể sáng tạo ra được hoán tổ chi thuật thì chắc chắn có thể phá thần thành thánh, thậm chí cao hơn. Đi, Phương Cực vất tay, hạ lệnh trục khách. Người đã ngây người mấy ngày ở Nhân Đỉnh Cung rồi, cũng đến lúc nên đi tuần tra. Đây là tuần tra thánh thạch, ngươi có thể bằng vào cái này liên hệ với những người tuần tra khác. Đa tạ tiền bối, Tô Hàn cung kính tiếp nhận. Ta đưa người đi. Phương Cực vung tay lên, kim lăng lụa một lần nữa xuất hiện. Hai người sau khi đáp lên, kim lăng lụa hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt tan biến đi. Mục đích vẫn là phàm nhân đảo. Trong quá trình bay tới, Tô Hàn dùng tuần tra thánh thạch để liên hệ với những người tuần tra khác. Thời điểm hắn đến phàm nhân đảo, lại đợi ước chừng khoảng 5 ngày thời gian, thì cuối cùng có một nhóm người từ đằng xa lao tới xuất hiện trong tầm mắt. Ở phía trước nhất thì có hai bóng người cực kỳ chói mắt. Trên người họ ăn mặc áo giáp màu bạc trắng. Cái áo giáp kia thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật, không hề dày nặng, mà ngược lại giống như quần áo và trang sức bình thường vậy. Ở dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, nó phản ra một loại màu sắc mê người. Mà ngoại trừ hai người này còn có 6 vị mặc áo đen, cùng với 12 vị mặc áo tím. Áo đen chính là thiên thần cảnh, còn áo tím là huyền thần cảnh. Bọn họ đến đây, trên người đều không có khí tức dư thừa phát ra, ngược lại rất thu liễm, không có làm ra động tĩnh to lớn. Mắt thấy họ đến, tay Tô Hàn vung lên, kim quang thoáng hiện, một bộ kim giáp mềm mại cũng xuất hiện trên người hắn. Nói là áo giáp còn không bằng là nói bằng giáp da thì nó phù hợp hơn, giáp da và áo choàng. Kình phong thổi tới, đều có thể thấy kim giáp kia phiêu giật, để cho gương mặt Tô Hàn vốn thanh tú lại nhiều thêm một loại khí chất đặc thù. Ào, rất nhiều thân ảnh tới rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Hai người mặc ngân giáp kia đều là nam tử trẻ tuổi, một người trong đó tướng mạo tuấn dật, một người khác thì phi thường bình phàm, có sự so sánh tương phản mãnh liệt. Khu thất cấp, Hải Thiên Các, văn nhân Nông Hàm, thầy Thái Tổ tuần tra, gặp qua tuần tra đại tôn. Nam tử tuấn dật đầu tiên là ôm quyền khom người nói. Hải Thiên Các Thái Tổ là quỷ y cổ thần sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Nếu như nói là y đạo thế lực nổi danh ở thượng đẳng tinh vực thì Hải Thiên Các tuyệt đối xếp hàng thứ nhất, là chủng loại tồn tại đỉnh phong. Thầy thuốc nhân tâm, nhưng mà thời điểm tất yếu cũng cực kỳ ngoan độc, có thể cứu người cũng có thể giết người. Quỷ y cổ thần thanh danh cái thế, một tay xương độc ngay cả cường giả cùng cấp bậc cũng phải nhượng bộ thoái lui, Tô Hàn tự nhiên là biết. Nhưng để choán không nghĩ tới chính là văn nhân Nông Hàm này lại có thể là chắt trai của quỷ y cổ thần. Nếu như bình thường, có thể thay thế cổ thần tuần tra, không phải thân truyền đệ tử thì phải là huyết mạch đích hệ, không tới đời thứ ba. giống như là nhi tử của Vân Vương phủ chủ, ở đại danh phủ làm nhất phẩm ngự tiền sứ, Từ Thiên vậy, chính là thiên thần cảnh đại năng. Nếu như Từ Thiên có hài tử, vậy thì hẳn là Tu Phi phải giống như đám người Tô Hàn hoặc là thấp hơn, đó là bối phận của đời thứ ba. Mà đời thứ tư chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ đâu đó từ hư thần đến chân thần cảnh mà thôi. Thế nhưng Văn Nhân Nông Hàm là vãn bối dòng chính của đời thứ tư của Hải Thiên Các, lại là Tu Vi chân thần cảnh đỉnh phong. Sao trời màu đỏ mi tâm cực kỳ nồng đậm, sợ là bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhất tinh thần linh cảnh. Dựa theo bối phận để mà tính thì Văn Nhân Nông Hàm này hẳn là đời sau của đám người thanh thần hậu duệ, chênh lệch đâu đó khoảng hơn vạn năm thời gian. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà tu vi của hắn cao như thế, trách không được lại được quỷ y cổ thần phái tới để thay hắn tuần tra. Xem ra tính toán là tiến hành bồi dưỡng. Người có thể bị chọn chúng thì đều nhiên, không thể là bình thường được. Vì kế hoạch lâu dài của ngày sau, Tô Hàn nhất định sẽ đem những người này tìm tòi thấu triệt. Đến thời điểm nhất định, một là lôi kéo, một là từ bỏ, nhưng phải làm ra quyết định từ sớm. Tất cả những ý nghĩ này đều dâng lên trong chớp mắt. Sau khi Văn Nhân Nông Hàm dứt lời, vậy thì nam tử, tướng mạo bình thường kia nói, khu thất cấp, tổ nguyên cung, khổng chuẩn, thầy lão tổ tuần tra, gặp qua tuần tra đại tôn. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, tu vi của khổng chuẩn này cùng với Văn Nhân Nông Hàm giống nhau, đều là chân thần cảnh đỉnh phong. Lại thấy bọn họ, xưng hô đối với cổ thần, không phải là thái tổ thì là lão tổ, xem ra đều là dòng chính đời thứ tư. Sau khi hai người này tự giới thiệu xong, thì phía sau bọn họ, thiên thần cảnh cuối cùng cũng mở miệng. Chúng ta gặp qua tuần tra đại tôn. Chúng ta bái kiến tuần tra đại tôn. 12 vị huyền thần cảnh cũng không hề do dự. Vô nhận là hai người Văn Nhân Nông Hàm hay đám thiên thần cảnh, huyền thần cảnh, Tô Hàn đều từ trên mặt bọn họ, không nhìn ra vẻ xem thường hay khinh thường gì cả. Chưa nói tới là cung kính, nhưng phải nói cực kỳ khách khí. Rõ ràng trong mắt bọn họ, Tô Hàn mặc dù chỉ là tam tinh thần linh cảnh, thế nhưng có thể được chọn làm tuần tra đại tôn, thì ngày sau tất nhiên sẽ là cường giả tuyệt thế. Sau lưng hắn lại còn có Vân Vương phủ chống đỡ, những người này sao có thể dám đắc tội chứ? Tô Hàn nhìn đám thiên thần cảnh đó, trong đó có hai vị là nhị tinh thiên thần cảnh, còn bốn vị khác đều là nhất tinh. Còn huyền thần cảnh thì vô cùng thống nhất, đều là thất tinh, còn chưa có đi tới đỉnh phong. Tổ mẫu hữu lễ, Tô Hàn cũng hướng họ ôm quyền, không dám. Văn Nhân Nông Hàm kia lập tức cười nói, Tổ tôn không cần khách khí như vậy. Lần này kỳ hạn 100 năm, ngươi làm tuần tra đại tôn, chúng ta sẽ nghe theo hết thảy mệnh lệnh. Lên núi đào biển lửa cũng được sao? Tô Hàn làm một câu đùa giỡn. Cái này, Văn Nhân Nông Hàm lộ ra vẻ xấu hổ. Tên khổng chuẩn kia lại nói, không chết được là tốt rồi. Lời này của hắn vừa ra, tất cả mọi người đều bật cười, cũng hóa giải đi không khí xấu hổ khi lần đầu gặp gỡ. Bên ngoài đồn đãi là Tổ Nguyên Cung và Hải Thiên Các có nhân trùng trì lòng xuất thế, đã từng dẫn động thiên địa dị tượng, khiến cho toàn bộ khu thất cấp đều phải rung động không thôi. Tô Hàn mỉm cười nhìn khổng chuẩn và Văn Nhân Nông Hàm. Hai vị nhân trong nhân trùng trì lòng kia hẳn là hai người các ngươi chứ gì? Tổ tôn quá khen. Văn Nhân Nông Hàm mỉm cười lắc đầu. Cái gọi là thiên địa dị tượng cũng chỉ là nói hiêu nói vượn thôi. Năm đó thời điểm ta ra đời, vừa lúc Thái Tổ có đột phá, dẫn động ra gió lốc lôi mình ở khu thất cấp. Nhưng việc này lại không muốn người ta biết, cho nên bọn họ liền cho rằng là dị tượng do ta xuất sinh đưa tới, chứ kỳ thực không phải như vậy. Bất quá ngài nói ta là nhân trung chi long, thì ta vẫn thừa nhận. Trước không nói tư chất như thế nào, nhưng ít nhất giá trị nhan sắc này của ta thì đúng thật là thế gian ít có. Người có thể đừng tự luyến như vậy không? Khổng chuẩn vẻ mặt không đổi sắc trừng mắt liếc hắn. Rõ ràng hai người này đã sớm nhận biết nhau mà quan hệ chỉ sợ không tầm thường. Đây vốn chính là sự thật mà. Văn Nhân Nông Hàm thở dài một tiếng. Đáng tiếc là khổng huynh cùng với ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại không có tướng mạo như ta. Những năm gần đây cùng ta tu đạo nhưng cô gái kia lại chỉ nhận ra ta, không có nhận ra hắn. Thực sự cũng là làm khó cho hắn. Cút. Khổng chuẩn cũng cười mắng một câu. Tốt tốt, không nói dỡ nữa. Văn Nhân Nông Hàm cười cười, hướng Tô Hàn mà nói. Tô tôn, kỳ thực chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy lần đầu gặp gỡ, cũng không muốn phải câu nệ như vậy. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Khổng chuẩn lại nói. Ở bên ngoài đồn đãi là Tô Bát Liêu tư chất kinh thế, nhưng mà làm người cuồng ngạo, không đem cùng thế hệ để vào trong mắt. Nhất là Sau khi bắt được quán quân của tứ đại phủ vực thì càng thêm không coi ai ra gì. Tô Hàn nhẹ nhàng nhìn hắn, chờ nói tiếp. Nghe nói ngài cơ hồ đã đem cả cửu đại hậu duệ của thần linh đắc tội một lần, còn có Hàn Trần tinh tử kia có vẻ như cũng kết thù hận trên một buổi đấu giá hội. Khổng Chuẩn vô cùng tò mò hỏi. Đắc tội một lần hay không thì khó nói, nhưng đích thực là có đắc tội mấy người. Còn nguyên do thì ta liền không nói nữa, chỉ có kẻ yếu mới đi giảng đạo lý thôi, Tô Hàn cười nói. Vòn vẹn chỉ một câu nói đó liền để cho Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn thân thể đều chấn động. Cho dù là những huyền thần cảnh, thiên thần cảnh sau lưng, trong mắt đều bắn ra một chút hào quang. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, ở bên ngoài những lời đồn liên quan đến Tô Bất Lưu này không ít, có lẽ đại bộ phận đều là tin nhảm, nhưng mà cuồng ngạo thì tuyệt đối là thật, bằng không thì sẽ không nói ra loại lời này. Các ngươi đều là thiên kiêu của hai thế lực lớn, đối với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đều có hiểu biết, ta cũng không giải thích nhiều làm gì. Các ngươi thực sự cho rằng ta không quay ra gì, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, Tô Hàn nói. Không không, Tô Tôn hiểu lầm rồi. Văn Nhân Nông Hàm trừng mắt liếc Khổng Chuẩn, lúc này mới giải thích. Khổng Chuẩn cái tên này là không biết nói chuyện, hắn kỳ thực là muốn nói cho ngài biết sự tình tuần tra chính là do Nhân Đỉnh Cung định ra. Từ góc độ của nhân tộc để mà xuất phát, chủ yếu là nhắm vào yêu ma nhất tộc. Ngài nếu như đã bị chọn làm chuẩn tra đại tôn, vậy thì tất nhiên phải có nguyên nhân của nó. Chúng ta tuyệt đối sẽ phục tùng hết thảy mệnh lệnh của ngài. Sẽ không bởi vì truyền ngôn của ngoại giới mà đối với ngài có ý gì khác. Tô Hàn chợt cười to, bàn tay vung lên, lấy ra trọn vẹn là 18 miếng chữ vật giới chỉ. Tô Mỗ cũng không có khuynh hướng thiên vị. Trong mỗi miếng chữ vật giới chỉ này đều có 10 vạn nguyên tố tinh thạch, xem như là lễ gặp mặt, mong rằng chư vị vui lòng nhận cho. Mọi người đồng tử co vào, coi như là đám thiên thần cảnh đó cũng không khỏi hô hấp dồn dập. 10 vạn nguyên tố tinh thạch ư? Đối với bọn họ đổi thành thần tinh, vậy là trọn vẹn có 1.000 ức thần tinh. Đây là đang nói đùa sao? 18 người cộng lại là 1.800 tỷ thần tinh, cứ như vậy mà đưa không ra sao? Đây chính là tài nguyên khổng lồ đủ để dung chuyển các thế lực ở khu thất cấp, lục cấp. Cái này, Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn liếc nhau một cái, cũng không có mở chữ vật giới chỉ ra, mà chỉ nói Tô Tôn, cái này quá quý giá đi, chúng ta không chịu đựng nổi. Ban đầu chúng ta chỉ muốn dựa theo mệnh lệnh của ngài để mà làm việc. Ngài làm như vậy có khác nào là giết chúng ta? Cầm lấy, ta cũng không đùa với các ngươi, ta chính là rất có tiền. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Văn Nhân Nông Hàm cả bọn đứng đó, cầm cũng không phải, mà không cầm cũng không phải. 1.000 ức thần tinh, đây cũng không phải là 1.000 miếng. Số lượng khủng bố như thế, coi như đưa không cho bọn họ cũng không dám cầm. Đừng nói là bọn hắn mà coi như những thiên thần cảnh khóe mắt cũng đều run rẩy, không biết phải làm gì cho đúng. Vừa rồi các ngươi còn nói là sẽ phục tùng hết thảy mệnh lệnh, hiện tại đã muốn đổi ý rồi sao? Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Không không, Văn Nhân Nông Hàm còn muốn từ chối, thế nhưng Khổng Chuẩn lại chộp lấy một cái giới chỉ. Nếu Tô Tôn đã thoải mái như vậy, chúng ta từ chối thì thành ra là bất kính. Tô Hàn lúc này mới lộ ra nụ cười. Văn Nhân Nông Hàm lại nói, Tô Tôn, ngài nói, ngài vừa thấy mặt đã đưa một món lễ lớn như thế. Chúng ta mặc dù là hậu bối của thế lực ở khu thất cấp, thế nhưng trong tay chúng ta cũng không có nhiều tiền. Người như vậy, chúng ta cũng không biết nên hoàn lễ như thế nào. Không cần các người phải hoàn lễ, bằng không thì ta cũng không đưa nó cho các người, Tô Hàn cười nói. Đã sớm nghe nói là Tô Hàn cùng với Hàn Trần Tinh Tử kết thù là bởi vì sự tình trên đấu giá hội. Sớm nghe có lời đồn, nói Tô Tôn của cải kinh thiên, ngay cả Hàn Trần Tinh Tử cũng theo không kịp. Ta lúc đầu còn không tin, dù sao thì Hàn Trần Tinh Tử thế nhưng là người được vài thế lực cộng đồng bồi dưỡng, trong tay hắn há có thể thiếu tiền. Hiện tại xem ra là do ta có chút ếch ngồi đáy giếng. Một tên thiên thần cảnh mở miệng, đó chính là một lão giả nhị tinh thiên thần cảnh, kỳ danh con là Đủ Ngư, cũng là người của Thiên Hải Các, nhưng không phải là nhất mạch của Văn Nhân, mà chẳng qua là thượng khách được Hải Thiên Các mời tới. Sau khi hắn dứt lời, tâm niệm nhịn không được mà tiến vào trong chữ vật giới chỉ, thời điểm thấy được những nguyên tố tinh thạch sáng lấp lánh chất chồng như tòa núi nhỏ, thân thể lần nữa chấn động. Từ khi bước vào thần cảnh cho đến giờ phút này, hắn còn chưa có kiếm đủ 1.000 ức thần tinh. Nhớ tới số lượng này, hắn đã vô cùng hưng phấn và phấn chấn. Những người khác thì vẻ mặt càng là không giống nhau. Thiên thần cảnh thì còn tốt, kiến thức rộng rãi, thế nhưng huyền thần cảnh cùng với bọn văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, đám hậu bối này cho tới bây giờ còn chưa thấy nhiều tiền đến như vậy. Đúng vậy, ở trong thượng đẳng tinh vực này, thần tinh chính là tiền, nguyên tố tinh thạch cũng là tiền. Chúng ta nếu như đã cầm những nguyên tố tinh thạch này đi hối đoái thần tinh, thì ngoại trừ Liễu Thị Thương Hội cùng với Đổ Long Trấn, những thương hội khác sợ là coi như phải gom tất cả tài chính lại. Văn nhân Nông Hàm cười khổ. Không có bất kỳ thương hội nào có thể trong khoảng thời gian ngắn mà xuất ra 1.800 tỷ thần tinh cả. Cho dù là Liễu Thị Thương Hội và Đổ Long cửa hàng cũng không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thẻ để trực tiếp giao dịch. Khổng Chuẩn nói, ta trước đó đã từng đi theo phụ thân đến cửa hàng Đổ Long. Lúc ấy phụ thân cầm 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch định hối đoái 100 triệu thần tinh, mà trưởng quầy cũng đều khó xử không chịu nổi. Nếu như không phải xem người hối đoái là cha ta, chỉ sợ đối phương căn bản sẽ không có hối đoái đâu. Loại cấp bậc thương hội đó tiền thì vẫn phải có, chỉ bất quá là không có nhiều thần tinh có sẵn như vậy. Dưới sự so sánh thì bọn hắn tự nhiên càng thích nguyên tố tinh thạch, chỉ trao tay một cái là đã có thể kiếm lời không ít, Tô Hàn nói. Hắc hắc, ngài thế nhưng là có nhiều của cải, tự nhiên hiểu rõ những thứ này. Văn nhân Nông Hàm cười hăng hắc không ngừng. Mặc kệ Tô Hàn có mục đích gì, thì ít nhất bọn hắn đã đạt được 10 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Nếu như thực sự có âm mưu, thì cùng lắm trả lại là được. Có Hải Thiên Các và Tổ Nguyên Cung tồn tại, bọn hắn cũng không sợ. Mà đối với Tô Hàn, hắn tự nhiên thật sự không phải là tiền không có chỗ xài, mà đều bởi vì tính toán sau này. 18 người, 180 vạn nguyên tố tinh thạch. Đối với hắn, người có được là nguyên tố tinh thạch tính bằng đơn vị tỷ, là một đại phú ông, thì chẳng khác gì là chín châu mất một sợi lông. Không đúng, ngay cả một sợi lông cũng không tới. Nhận lấy đi. Đây là do ta có một chút việc cần phải xử lý trên Phàm Nhân Đảo. Đợi xử lý xong, chúng ta liền xuất phát. Tô Hàn liền nói, nếu như trong kỳ hạn 100 năm này chúng ta phải làm việc, vậy thì tự nhiên là phải tận chức trách và quyền lợi. Vâng. Đám người này nghiêm sắc nói, xin hỏi Tô Tôn, chúng ta sẽ bắt đầu tuần tra từ nơi nào? Tô Hàn suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nghe nói ở chỗ La Thánh Tam Giác của yêu ma xuất hiện, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ đó. La Thánh Tam Giác. Văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn liếc nhau một cái, hơi trầm ngâm nói, Tô Tôn, nghe nói La Thánh Tam Giác có vẻ như là có bảo vật hiện thế. Ờ, các người cũng biết sao? Tô Hàn hơi kinh ngạc. 1 tháng trước đã biết rồi, Khổng Chuẩn nói. Văn nhân Nông Hàm liền tiếp lời, kỳ thực đây cũng không tính là bí mật gì. Rất nhiều thế lực lớn ở khu thất cấp đã điều động cường giả và hậu bối chạy đến. Nghe nói là Bách Hoa Phủ, một trong tứ đại phủ vực, cũng phái người chạy tới. Có vẻ như là đệ nhất mỹ nữ Tô Tuyết cũng nằm trong số đó. Ta chưa từng thấy nàng, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, phải tán thưởng một lần. Người tốt nhất chẳng qua chỉ là tán thưởng thôi, Tô Hàn theo bản năng nói một câu. Văn nhân Nông Hàm khẽ giật mình, muốn truy vấn, Tô Hàn lại nói, nếu như nói như vậy thì các thế lực lớn ở khu thất cấp đều đã biết, vậy thì tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh khẳng định cũng có nghe nói. Đó là đương nhiên, dùng thân phận của bọn hắn, nếu như thực sự có bảo vật xuất thế, bọn hắn há có thể không biết chứ. Khổng Chuẩn thở dài, sau lưng mỗi người bọn hắn đều đứng ít nhất 2 thế lực lớn. Chỉ cần là thượng đẳng tinh vực này có gió thổi cỏ lay, vậy thì trừ liên minh tinh không ra, bọn hắn là thế lực đầu tiên biết tới. Là vậy sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười càng nồng đậm. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả sẽ thắng. Đã như vậy thì chúng ta phải đi qua đó nhìn cho tốt một chút. Mí mắt của Khổng Chuẩn hơi nhúc nhích, nhắc nhở. Tô Tôn, mặc dù lần này có không ít thiên kiêu chạy tới La Thánh Tam Giác, nhưng cũng chẳng qua, chỉ đi qua mở mang kiến thức để xem một chút tràng diện lớn mà thôi. Chính chủ chân chính của bảo vật chỉ sợ sẽ không phải là cái đám gọi là thiên kiêu như chúng ta. Bằng không thì cũng sẽ không dẫn động cả cổ thần cảnh, đích thần chạy tới, hơn nữa còn là mấy vị. Đừng quên thân phận của các người, ít nhất trong vòng 100 năm này, các người chính là tương đương với cổ thần. Cho dù thực sự muốn tham gia tranh đoạt thì cũng không ai dám nói gì, Tô Hàn mở miệng. Thế nhưng mà thực lực của chúng ta không đủ à? Những cổ thần cảnh đó chỉ dùng một ánh mắt là có thể giết chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi, văn nhân Nông Hàm thầm nói. Đi qua xem thử một chút, có thể đoạt thì đoạt, mà không đoạt được thì từ bỏ. Coi như giống như những người khác, đi qua để chiến thức tràng diện to lớn thôi, Tô Hàn nói. Vâng, tất cả mọi người nghe vậy đều gật đầu.